Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu bỏ chạy, còn về bắt Nhã, dù Ngọc Cẩm không ở đây, hắn cũng khó lòng một đòn bắt được, huống chi Ngọc Cẩm đã đến rồi, nghĩ tới nghĩ lui, tuyệt đối không thể động thủ ở Thiên Tông. Bắt thì dễ bắt, nhưng không gây ra động tĩnh thì rất khó. Tiểu gia hỏa thú vị. Ngọc Cẩm thu ánh mắt, liền quay người về các lầu. Khoảnh khắc trước khi vào phòng, còn liếc nhìn Bát Nhã một cái, ánh mắt đầy sự an ủi, một phen lịch luyện của đồ nhi, lại hóa ra niết bàn lột xác, thật sự loại bỏ hết tạp niệm phàm trần. Tiền đồ của nàng sau này không thể lường trước. Triệu Vân một đường đều đang suy nghĩ làm sao để dụ Bát Nhã ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa hàng Lâu Đời, hắn mới thu lại tâm thần. Lão Trần Huyền có ở đó, một tháng mấy chưa gặp, cửa hàng Lâu Đời của lão lại bày đầy hàng hóa, Tông Đại Bỉ mới thua thê thảm như vậy, cũng không biết tiền đâu ra, lại mở lại cửa hàng. Ngoài lão Trần Huyền, trong cửa hàng Lâu Đời còn có một người, chính là Gia Cát Huyền Đạo. Khi hắn bước vào, hai lão già đang đầu kề đầu ở đó nghiên cứu bí pháp. Ồ không đúng, nói chính xác là Xuân Cung Đồ, hơn nữa còn mỗi người cầm một cái kính lúp, có lẽ là xem quá say mê, đến nỗi hắn vào lâu rồi mà vẫn không hề hay biết. Trưởng bối như vậy, lòng ta rất mừng. Triệu Vân không hề quấy rầy, miệng nói hay ho, nhưng tay lại không nhàn rỗi, bàn tay lớn vung lên một cái, một hàng linh dịch trên kệ hàng liền bị cuốn đi, tiện tay nhét vào ma giới, không lấy uổng phí, cũng có thể là đã quen rồi, thấy đồ tốt, liền vô thức tái phát bệnh nghề nghiệp. Chà, dẹp tệ nạn. Đợi đến khi trộm xong đồ, tên này mới kêu to một tiếng, hai lão già sợ đến mức run rẩy, nhanh chóng thu hồi cuộn tranh, thu quá vội vàng. Đến nỗi một bức Xuân Cung Đồ đẹp đẽ lại bị hai người xé thành hai nửa, một người nhét vào trong lòng, một người giấu ra sau lưng, tay chân nhanh nhẹn như vậy, chuyện này chắc là làm thường xuyên. Thấy là Triệu Vân, hai lão già lập tức đen mặt, không đợi hai lão bùng nổ, Triệu Vân liền vắt giò lên cổ chạy, tiện thể còn lấy đi trăm mấy bình thuốc viên. Cái này không phải cướp, cũng không phải trộm, là trả tiền, một tấm ngân phiếu bay ngược trở lại. Lão Trần Huyền trước đó đã nói, nếu lọt vào top 3, toàn bộ giảm giá 1/10. Mà Triệu Vân, chính là tính theo cái 1/10 đó, chủ yếu là hết tiền rồi. Thằng nhóc con nhà ngươi. Lão Trần Huyền mắng lớn, mặt Gia Cát Huyền Đạo cũng đen kịt. Mắng xong, hai người lại tiếp tục nghiên cứu, bức Xuân Cung Đồ bị xé thành hai nửa. Ghép lại vẫn có thể xem, trưởng bối tiến bộ như vậy, trên đời đã không còn nhiều, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ dẹp tệ nạn. Tử Trúc Phong hôm nay, lạnh lẽo vắng vẻ. Khi Triệu Vân đi lên, chỉ thấy Xích Yên một mình khoanh chân dưới gốc cây. Còn về Vân Yên và Mục Thanh Hàn, đều đang bế quan, trên cửa phòng còn dán một chữ phong. Thấy Triệu Vân, Xích Yên vội vàng đứng dậy. Bọn họ đều đã an toàn. Triệu Vân cười cười. Sau đó, hắn còn bổ sung thêm một câu, rất an toàn. Nghe lời này, Xích Yên mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không quên đêm đó đã hộ tống hắn suốt chặng đường. Có tin tức gì của hắn không? Xích Yên nhỏ giọng hỏi, hắn trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ Triệu Vân. Hắn, vẫn luôn ở đây. Triệu Vân cười, không nói rõ, ở Thiên Tông, cũng không tiện nói rõ, một câu nói khá sâu xa, đợi khi nào rảnh, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi thú vị. Được thôi. Xích Yên khẽ cười một tiếng, kẽo kẹt. Đang nói chuyện, cửa phòng của Mục Thanh Hàn mở ra. Bế quan nhiều ngày, nàng cuối cùng cũng xuất quan, khi ra khỏi phòng còn vươn vai thật mạnh. Triệu Vân thấy thế, ánh mắt không khỏi sáng lên, sư tỷ lại lột xác rồi, chắc là đã lĩnh ngộ được huyền thiên tâm pháp. Thu được mấy phần tinh túy, thậm chí thể phách tinh luyện, huyết mạch cũng tinh thuần, lúc này mới có được tạo hóa. Vẫn là không khí bên ngoài trong lành. Mục Thanh Hàn thở ra một hơi chọc khí, tinh thần phấn chấn. Chúc mừng sư tỷ lột xác. Xích Yên khẽ cười nói. Đều là nhờ huyền thiên tâm pháp. Mục Thanh Hàn cười nói, đối với Triệu Vân là lòng biết ơn, thiên giai quả nhiên không phải tầm thường, huyền diệu vô cùng. Ngày thường, nàng không thể tiếp xúc được với tâm pháp cấp bậc này. Không có chút cảm ơn thiết thực nào sao? Triệu Vân tìm chỗ ngồi xuống. Hay là, sư tỷ xoa bóp vai cho ngươi nhé. Mục Thanh Hàn mặt mày cười tủm tỉm. Triệu Vân hít sâu một hơi, thần thái biểu lộ tất cả, nhân sinh vẫn rất tốt đẹp, bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng cũng bắt được người sống. Tiếng kêu la rất nhanh vang lên, tiếng chưa dứt, một đám người đã leo lên, Lâm Tả, Thanh Giao, Kiếm Nam, Chiêu Tuyết, Tô Vũ, Tử Viêm, Dương Phong, Man Đằng, Vô Niệm đều ở trong đó, cùng nhau đến, đã nhiều ngày không gặp Triệu Vân. Những người khác thì không sao, chỉ có gã to con Man Đằng, mũi xanh mặt sưng, vừa nhìn đã biết bị người ta đánh rồi, hơn nữa còn đánh không nhẹ, đi đường cả nhác cả thọt. Đều không nhàn rỗi chút nào, Triệu Vân nhìn quanh một lượt, Tô Vũ và bọn họ đều có tiến bộ. Theo như hắn nghĩ, phần lớn cũng là nhờ bộ huyền thiên tâm pháp đó, tư chất và thiên phú của mọi người đều không tồi, có thể lĩnh ngộ ra tinh túy, liền là một tạo hóa, bí mật không truyền ra ngoài của thiên tông, đoạt thiên tạo hóa. Đã an toàn. Triệu Vân nhìn Lâm Tả và Thanh Giao. Hai người cũng như Xích Yên, đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày không gặp, khí chất người người quá, Kiếm Nam và Tô Vũ xúm lại, một trái một phải, xoay vòng quanh Triệu Vân, hai tay còn đặc biệt không yên phận, thỉnh thoảng lại nhéo nhéo cánh tay nhỏ và bắp chân của Triệu Vân. Mỗi lần gặp tên này đều có bất ngờ, thể phách lại vững chắc hơn, căn cơ càng hùng hậu. Nghe nói, tên nào đó đi chơi gái bị bắt rồi. Kiếm Nam nói đầy ẩn ý. Nghe nói, hình như là một người tên Cơ Ngân. Tô Vũ bổ sung nửa câu sau. Nghe nói, còn là Sở Vô Xương đi lãnh người. Dương Phong bổ đao này chuyên nghiệp nhất, mọi người nghe xong, đều không khỏi bật cười. Chỉ có Mục Thanh Hàn, nghe xong mày liễu khẽ nhướn, vô thức nhìn Triệu Vân, đôi mắt đẹp còn tóe lửa, xem ra, nàng thật sự bế quan quá lâu rồi, đã bỏ lỡ những màn kịch đặc sắc, lại có người chạy đi chơi gái, hơn nữa, còn bị đội dẹp tệ nạn bắt đi, hơn nữa, lại còn là đại tiểu thư Sở ra đi lãnh người, nàng có thể tưởng tượng được cục diện lúng túng đó, tiểu sư đệ của nàng đi đến đâu cũng nổi tiếng đến đó. Có gì hay ho đâu, Triệu Vân liếc mắt nhìn mọi người, động chạm vào nỗi đau của người khác. Đổi chủ đề, mọi người đều lấy ra mỹ tửu, đã nhiều ngày không tụ tập cùng nhau. Nghe nói không, người Triệu gia bị cướp rồi. Triệu gia nào? Người hỏi là Mục Thanh Hàn, thật sự không biết. Nàng không biết, nhưng phần lớn những người có mặt đều biết, ba lời hai tiếng đã giải thích rõ ràng mạch lạc. Nghe xong, Mục Thanh Hàn lại nhíu mày, thật sự là bế quan quá lâu, đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện. Dám chọc vào Tự Y Hầu, ghê gớm thật, Kiếm Nam cảm thán không thôi. Cho đến nay, vẫn không biết bên nào ra tay. Tô Vũ cũng tắc lưỡi. Nghe sư phụ ta nói, đêm đó đánh nhau náo nhiệt lắm. Tử Viêm rót một ngụm rượu, tiếp tục nói, đã hơn một tháng rồi, lệnh truy nã vẫn còn dán ở đó, đặc biệt là của Triệu Vân là nổi bật nhất. Tiền thưởng cũng đã tăng lên 90 triệu. Dương Phong không ngừng toe toét cười. Ta còn nghe nói, Ngụy Đằng bị diệt ngay trước cửa nhà, Ngụy gia đang khắp nơi truy bắt hung thủ. Thời buổi loạn lạc, không có việc gì đừng ra ngoài dạo chơi. Mọi người ngươi một lời ta một lời, ồn ào không dứt. Triệu Vân im lặng, Xích Yên, Lâm Tả và Thanh Giao cũng im lặng, đêm đó nguy hiểm đến mức nào, bọn họ tự biết, nói cửu tử nhất sinh cũng không ngoa. May mà, Triệu gia an toàn rồi, cũng không uổng công đi cứu giúp. Uống. Triệu Vân giơ chén. Hiếm khi trở về, trận này phải không say không về. Uống xong trận này, hắn sẽ xuống núi làm chính sự, bắt cóc đòi tiền chuộc, nhiệm vụ nặng nề và đường còn dài. Bị ngược đãi suốt chặng đường, cũng nên tìm một chỗ lấy lại thể diện rồi. Ngô Khởi cũng chỉ là một món khai vị mà thôi. Uống. Trên Tử Trúc Phong, không khí náo nhiệt bao trùm, mọi người hiếm hoi mới tụ tập, thả sức uống cạn. Đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới lảo đảo đứng dậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kẻ hiếu động như Kiếm Nam, có lẽ đã uống say lú lẫn, cứ muốn trò chuyện với mấy cô nương, kết quả bị Chiêu Tuyết cho một trận đòn tơi bời. Trước khi đi, Triệu Vân và bọn họ cũng không quên cho một trận đá loạn xạ, đánh đến nỗi Chiêu Tuyết xót xa, đánh thì đánh, nhưng đừng đánh hỏng nàng ấy. Tử Trúc Phong náo nhiệt đã yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ còn lại Triệu Vân, Xích Yên và Mục Thanh Hàn. Tên Lăng Phi ở Bất Tử Sơn, Vân Yên đang bế quan. Hai sư tỷ uống đến mức má ửng hồng từng mảng, in dưới ánh trăng, vô cùng mê người. Vốn là khung cảnh lãng mạn trăng hoa tròn đầy, nhưng một công tử tên Triệu Vân nào đó lại không biết trân trọng. Đã sắn tay áo lên, đang bẻ cây ở đó ư. Là cái cây cổ nghiêng đó, bị tên này cứ thế bẻ thẳng lại. Xích Yên và Mục Thanh Hàn che miệng cười trộm khi nhìn thấy. May mà Vân Yên bế quan rồi, nếu không, hắn ta còn phải bị treo lên, khó tránh khỏi một trận đòn nên thân. Chỉ riêng tội đi chơi hoa thôi là đủ để hắn bị treo 3 ngày 3 đêm rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Vân bẻ xong, liền quay đầu bỏ chạy mất, tranh thủ lúc sư phụ bế quan, chuồn sớm thì an toàn sớm. Vừa xuống chân núi, liền bị một người chặn đường. Là một lão già tóc bạc, Triệu Vân từng gặp qua, là trưởng lão nội môn. Đệ tử bái kiến sư bá. Triệu Vân rất hiểu lễ nghĩa. Trưởng giáo gọi ngươi. Lão già tóc bạc mỉm cười ôn hòa. Triệu Vân lập tức hóa giải men rượu, một đường đi theo. Thiên Tông nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, đi đâu cũng có thể gặp người quen. Từ đằng xa, Triệu Vân liền nhìn thấy một đôi. Một người là Vệ Xuyên, áo trắng tinh khôi thoát tục. Nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, có thể nói là phong thái ngời ngời. Người còn lại là một nữ đệ tử, Triệu Vân thấy lạ mặt, nhưng tình cảnh này, hắn lại có thể đoán được đôi chút. Theo lời của Vệ Xuyên, nữ đệ tử này cũng là một trong số các lớp dự phòng của hắn. Trên thực tế, tên đó tự tin một cách khó hiểu, nữ đệ tử kia căn bản không muốn để ý đến hắn. Ngược lại khi thấy Triệu Vân, không khỏi nhìn nghiêng một cái, đệ nhất tân tông đại bỉ, vầng sáng mới thật sự chói mắt. Cơ Ngân, Vệ Xuyên thấy vậy, liền nghiến răng nghiến lợi. Hay là, đến diễn võ đài. Triệu Vân thong dong nói. Nghe vậy, Vệ Xuyên lập tức co rúm lại. Trước đây, hắn là khách quen của diễn võ đài, chuyên chọn kẻ yếu mà bắt nạt. Còn bây giờ thì sao? Ngoan ngoãn an phận thì tốt hơn, Cơ Ngân đâu phải trái hồng mềm, là tấm thép có gai, đứng đó để hắn đá, hắn cũng không đá nổi. Đi rồi, tên đó dám xịt chuồn đi mất. Lão già tóc bạc chỉ cười mà không nói, thế giới thực lực vi tôn, không phục cũng không được. Không lâu sau, hai người leo lên một ngọn núi, đưa Triệu Vân đến nơi, lão già tóc bạc liền quay người đi mất. Không xa đó, trong đỉnh hóng mát, Dương Huyền Tông đang ngồi lặng lẽ uống trà, thấy Triệu Vân, mới ngoắc ngoắc tay. Đệ tử bái kiến trưởng giáo. Triệu Vân cung kính thi lễ. Ngồi đi. Dương Huyền Tông mỉm cười ôn hòa, không có chút dáng vẻ trưởng giáo hay uy nghiêm nào, chủ yếu là quý trọng nhân tài. Không nói gì khác, chỉ nói đến ở cửa đế đô, Cơ Ngân một mình đấm bạo chúng yêu nghiệt, thật sự đã làm Thiên Tông nở mày nở mặt. Sư bá gọi đệ tử đến có việc gì ạ? Triệu Vân thăm dò hỏi. Tán gẫu thôi. Dương Huyền Tông mỉm cười. Không đợi Triệu Vân trả lời, lại có người đi lên. Là hai bóng hình xinh đẹp, một người là Linh Lung, nửa đêm lại ở Thiên Tông. Còn người kia, là một nữ đệ tử áo phượng, cao quý, trang nghiêm mà cũng lạnh lùng. Gia tộc bình thường không thể nuôi dưỡng ra khí chất như vậy, nàng ta chắc chắn là Huyền Dương đỉnh phong, quanh thân xương khói lượn lở, như tiên tử đứng độc lập trên mây, không vương bụi trần. Đặc biệt là đôi mắt đẹp đó, dường như có lực lượng thần bí che giấu, khiến người ta không thể nhìn thấu. Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại, cảm giác đầu tiên về nữ đệ tử áo phượng kia chính là rất nguy hiểm. Vô thức giữa lúc đó, hắn đã mở thiên nhãn, muốn nhìn trộm nữ đệ tử áo phượng, nhưng đáng tiếc đối phương có vật che giấu trên người, những gì nhìn thấy đều mơ hồ. Hắn chỉ biết trong cơ thể đối phương tiềm tàng một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, kinh khủng đến mức khiến hắn tim đập mạnh, có một cảm giác áp lực là xuất phát từ linh hồn. Khi hắn nhìn, bỗng nhiên một tiếng gầm của dã thú vang lên. Hắn nghe rõ mồn một. Tiếng gầm của dã thú đó truyền ra từ trên người nữ đệ tử áo phượng, nghe như tiếng cáo. Tiếng gầm chỉ một mình hắn nghe thấy, chấn động tâm thần hắn, như thể bị một tiếng sấm vang dội, linh hồn chấn động. Đại hạ Long Phi, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, trong số những người cùng thế hệ, người có thể tạo cho hắn áp lực như vậy không nhiều. Kết hợp với khí chất cao quý của nữ đệ tử áo phượng, không khó để đoán ra nàng ta là công chúa của Đại hạ Long Triều. Tiếng gầm dù đó, rất có thể chính là của Cửu Vĩ Tiên Hồ. Vì hắn tự tiện nhìn trộm nên mới bị Cửu Vĩ Tiên Hồ cảnh cáo. Không đánh lại, Triệu Vân thầm nghĩ, chút nhận thức này hắn vẫn có. Đối đầu với Đại hạ Long Phi, nếu thuấn thân tuyệt sát không thể tiêu diệt đối phương, vậy thì không có phần thắng rồi. Long Phi một khi cửu vĩ hóa, một tát là có thể đánh hắn tàn phế, thêm một tát nữa, rất có thể sẽ quỳ gối, ngay cả năng lực tái sinh của hắn cũng không kịp phục hồi. Đúng là vậy, có thể trở thành đệ nhất chân truyền Thiên Tông, Long Phi quả nhiên không phải dạng vừa. Cũng thật như những gì Thanh Giao đã nói trước đó, hắn cộng thêm Sở Vô Xương, Thiên Vũ xếp thứ hai, Tinh Hồn xếp thứ ba, Ngao Diệt xếp thứ tư, năm người liên thủ đều không thể đánh lại Đại hạ Long Phi. Thời đại nhân tài tụ tập đông đúc, không có kẻ yêu nghiệt nhất, chỉ có kẻ yêu nghiệt hơn. Như vị này, e rằng chỉ có thánh tử Ma Khôi của Ma Cung mới có thể đối đầu trực diện. Một là Cửu Vĩ Tiên Hổ, một là Thái Thượng Hung Hổ, hai người họ nếu giao chiến thì sẽ gây ra động tĩnh lớn đến mức nào. Hắn đang nhìn Long Phi, Long Phi cũng đang nhìn hắn. Danh tiếng đệ nhất tân tông, nàng ta đương nhiên đã nghe. Chân linh cảnh đánh bại Sở Vô Xương, trước cửa đế đô ác chiến chúng yêu nghiệt, người tên Cơ Ngân này quả thật thiên phú dị bẩm. Nếu bỏ qua Cửu Vĩ Tiên Hồ, nàng ta không thể đánh lại Cơ Ngân, dù nàng ta là Huyền Dương đỉnh phong. Đệ tử bái kiến sư tổ, công chúa. Triệu Vân lại hành lễ. Long Phi khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống, còn Linh Lung thì... Vừa lên đã nói một câu, mấy ngày nay, chạy đi chơi hoa ở đâu vậy? Mặt Triệu Vân tối sầm lại một phần. Sao vừa lên đã vạch trần khuyết điểm của ta, ta còn cần thể diện chứ? Tìm hai ngươi đến đây có biết vì sao không? Linh Lung cười nhìn Triệu Vân. Long Phi không nói gì. Triệu Vân thì khoanh tay lại, giả vờ như không nghe thấy, ta không hỏi, xem ngươi có nói không? Tình hình, hơi lúng túng. Dương Huyền Tông mỉm cười, có từng nghe qua khế ước cộng sinh chưa? Triệu Vân nghe vậy, khẽ lắc đầu. Tuổi quá lớn, Cửu Vĩ Tiên Hồ có dị biến, Long Phi một mình không chống đỡ nổi toàn bộ sức mạnh của nó. Linh Lung thong dong nói, sư tôn có một phương pháp, có thể chia nó làm hai, một là âm một là dương. Long Phi thừa nhận âm chi tiên hồ, còn ngươi thì thừa nhận dương chi tiên hồ, tiền đề là hai người các ngươi có thể kết thành khế ước cộng sinh. cái này cũng được sao? Triệu Vân vẻ mặt kinh ngạc. Mọi chuyện đều có thể. Dương Huyền Tông vuốt vuốt râu, tại sao không tìm Thiên Vũ, Tinh Hồn và Ngao Diệt? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Không thể kết thành khế ước. Linh Lung khẽ thở dài, như vậy mới tìm ngươi đến thử một lần. Dễ nói thôi. Triệu Vân sửa sang lại cổ áo, sau đó ngồi thẳng, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Một nửa sức mạnh của cửu vĩ tiên hộ ư. Nếu có thể kết thành khế ước thì chính là nhặt được một món hời lớn. Sau này đánh nhau với người khác, nếu cửu vĩ hóa, chẳng phải sẽ vô cùng bá đạo sao? Trước khi đó, còn cần một tiền để lớn. Linh Lung nhấp một ngụm trà. Gì cơ? Ngươi cần cùng cảnh giới với Long Phi. Nói chuyện sau. Triệu Vân lập tức đứng dậy, quay đầu bỏ đi. Cùng cấp bậc với Long Phi, vậy phải đến huyền dương đỉnh cao nhất, lão tử mới huyền dương đệ nhị trọng. Lúc này tìm ta đến được tích sự gì, nửa đêm nửa hôm, rảnh rỗi đến mức phát rồ à? Linh Lung giơ tay, lại xách hắn trở lại. Cảnh giới của ta không đủ. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, bị Linh Lung bóp đến xương cốt kêu răng rắc, biết cảnh giới của ngươi không đủ, nên chuẩn bị trước. Linh Lung liếc xéo một cái, ngọc thủ khẽ phẩy, từ trong cơ thể Long Phi, lấy ra một giọt máu, dính vào ngực Triệu Vân, khắc thành một đạo phù văn cổ xưa. Triệu Vân không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ cảm thấy ngực nóng rực lên. Dương Huyền Tông cũng không rảnh rỗi, từ trong cơ thể Long Phi, lấy ra một tia sức mạnh của cửu vĩ tiên hồ, ấn vào giữa trán Triệu Vân. Triệu Vân chợt thấy não hải run lên, đặc biệt là võ hồn, một trận đau nhói. Sau 3 năm thoáng chốc, mới khôi phục bình thường. Đây là cộng sinh chú pháp, có thể làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa hai người các ngươi, có ích cho việc kết khế ước cộng sinh sau này. Linh Lung nói, cho nên, cố gắng nâng cao tu vi nhanh nhất có thể, bớt đi uống rượu hoa. Cho ta đan dược, tu vi của ta có thể tăng vọt liên tục. Triệu Vân cười ha ha. Đan dược, mãi mãi là ngoại lực. Dương Huyền Tông nói với giọng đầy tâm huyết. Tự mình tu luyện, mới là chính đạo. Linh Lung thì đầy ẩn ý. Triệu Vân liếc xéo hai người này một cái, không muốn cho thì thôi không cho, bày đặt làm mấy cái vô dụng này làm gì. Ta còn có việc, xin đi trước một bước. Dương Huyền Tông nói rồi liền đứng dậy, quả thật là nói đi là đi. Nếu không sao lại nói là Thiên Tông trưởng giáo, nếu không sao lại nói là chuẩn thiên cảnh, một tiếng vù cái liền biến mất. Ở đây đợi ta. Linh Lung cũng vươn vai đứng dậy. Vươn vai, cô nàng này cũng biến mất tăm. Thì ra là ý này, Nguyệt Thần nhìn thấy, trong lòng vô cùng an ủi. Một Thiên Tông trưởng giáo, một đồ nhi của Hồng Uyên, tìm Triệu Vân và Long Phi đến, ngoài việc gieo cộng sinh chú pháp, chắc hẳn còn có tầng ý nghĩa thứ hai, xem mắt. Đồ nhi nếu được chiêu làm phỏ mã, cũng không tồi. Bậc tiền bối đi rồi, tình hình lại hơi lúng túng. Triệu Vân nhìn trái nhìn phải, chỉ lơ đãng nhìn Long Phi một cái. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn gặp công chúa. Đây chính là con gái của đại hạ hoàng đế, rất phi phàm. Trong cơ thể phong ấn cửu vĩ tiên hồ, bản thân lại còn là một loại huyết mạch cực kỳ đặc biệt, chắc chắn là nhân tài. Nếu không phải thân nữ nhi, rất có thể sẽ được phong làm thái tử, trở thành người kế thừa của đại hạ Long Triều. Long Phi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ uống trà. Linh Lung đã nói, bảo hai người họ ở đây đợi, thì cứ đợi thôi. Thực ra, Dương Huyền Tông và Linh Lung đều chưa đi, đều đang đứng đợi ở lưng chừng núi đó ư. Sư thúc, cái này không hay lắm đâu. Dương Huyền Tông ho khan, sao vậy, hai người họ không xứng đôi sao? Linh Lung cười nói, xứng đôi thì có xứng đôi, nhưng bên hoàng đế kia, e rằng đã có sắp xếp từ sớm rồi. Dương Huyền Tông chậm rãi nói, cơ ngân không có bối cảnh cường đại, chỉ dựa vào mối quan hệ với nữ soái, không thể làm phò mã của đại hạ. Với thiên phú của cơ ngân, tương lai ít nhất cũng là phó trưởng giáo, không chừng còn có thể thành trưởng môn Thiên Tông, thế là đủ rồi. Linh Lung lấy ra một chiếc gương nhỏ, vừa sửa sang mái tóc, vừa cười nhẹ nói, ta nếu là đại hạ hoàng đế, liền rất vui lòng. Đừng nhìn trước mắt, phải nhìn tương lai. Cũng là đạo lý này. Dương Huyền Tông cười cười. Hai người trò chuyện vui vẻ, không khí trên đỉnh hóng mát trên đỉnh núi thì ngày càng lúng túng. Triệu Vân vội vã muốn đi, còn một đống người chưa trói mà. Còn phải từng người đi gây sự nữa chứ. Nhưng không rảnh ở đây lãng phí thời gian, có vài lời, không thể nói xong rồi đi. Đồ nhi của Hồng Uyên cũng đủ rảnh rỗi. Đêm nay cảnh đẹp ý vui, làm gì đây nhỉ? Đột nhiên, Triệu Vân thốt ra một câu như vậy, là Nguyệt Thần nói hộ hắn. Xét thấy Long Phi là công chúa, lời này của Nguyệt Thần nói khá hàm xúc. Lần cuối cùng, lão nương ta lại lần cuối cùng dắt ngươi một lần, nếu còn không dắt nổi, thì đó là vấn đề của ngươi rồi. Sự yên bình của Thiên Tông, vì một tiếng gầm mà bị phá vỡ, là Long Phi đã triển khai cửu vĩ hóa, đôi mắt đẹp bừng lên ngọn lửa. Đêm nay cảnh đẹp ý vui thế này, nên làm gì đây nhỉ? Đánh cơ ngân một trận đi. Lời hắn nói thì chẳng sai, nhưng thần thái của hắn thật sự rất biến thái. Như vậy là oan uổng cho Triệu công tử rồi. Lời ấy không phải hắn nói, mà một vài thần thái biến thái kia tự nhiên cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Muốn tìm thì hãy tìm vị nữ thần minh tên Tú Nhi kia, thật sự đa tài đa nghệ, không chỉ có thể dùng miệng Triệu Vân để nói chuyện, mà còn có thể dùng khuôn mặt Triệu Vân để diễn tả đủ loại thần sắc. Thật to lớn quá. Triệu Vân từng tấc một ngẩng đầu lên, ngửa cổ nhìn Cửu Vĩ Hồ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tiên hồ chín đuôi, thật sự quá khổng lồ, đúng là sừng sững như núi, đôi mắt to lớn ấy, hệt như chum rượu, hơn nữa, còn lấp lánh ánh sáng yêu dị, chỉ cần nhìn thêm một cái, tâm thần đã hỗn loạn không chịu nổi, chủ yếu là khí thế của nó, không chỉ cuồng bạo, mà còn rất hùng vĩ. Trước mặt Cửu Vĩ Hồ, hắn y hệt một con châu chấu nhỏ, chẳng trách Thanh Giao nói, ngay cả Địa Tạng đỉnh phong cũng chưa chắc đã trấn áp được Long Phi. Theo hắn thấy, chuẩn thiên cảnh thông thường đến đây, cũng khó mà địch lại Cửu Vĩ Tiên Hồ. Phải biết rằng, Long Phi mới chỉ ở Huyền Dương đỉnh phong, nếu tiến giai Địa Tạng cảnh, sức mạnh cửu vĩ mà nàng có thể phóng thích sẽ càng nhiều, một khi đạt đến chuẩn thiên cảnh, nàng hoàn toàn có khả năng đối đầu trực diện với thiên võ, nàng có đủ tư bản đó. Công chúa, đừng giận dữ như vậy mà, hay là, chúng ta lên giường nói chuyện một chút. Đúng lúc đang nhìn, Triệu Vân lại đột nhiên mở miệng, nói đúng hơn, là Nguyệt Thần bổ đao thêm một nhát. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Vân lại tối đi một phần, vội vàng bưng miệng lại. Đáng tiếc, lời đã lỡ nói rồi. Mà đại hạ Long Phi cũng thật sự bị chọc giận rồi. Tiếng ầm ầm theo đó vang lên, chấn động khắp thiên tông. Quá nhiều người bị đánh thức, giày dép còn chưa kịp mang đã chạy vội ra khỏi phòng, nhón chân ngóng nhìn. Động tĩnh quá lớn, chấn động đến cả thân núi cũng rung chuyển, tiếng gầm như sấm sét, muốn không bị đánh thức cũng khó. Tình hình gì đây? Có người đang giao chiến sao? Khí tức này, Cửu Vĩ Tiên Hồ, tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt, hầu như mỗi đỉnh núi đều có bóng người đứng đó. Đặc biệt là các lão già, tai thính nhất, lực cảm ứng cũng không yếu, cách xa tít tắp đã ngửi thấy một luồng khí tức đáng sợ. Một tiếng gầm rít sau đó, càng chứng thực suy đoán của họ, tuyệt đối là Cửu Vĩ Tiên Hồ. Như vậy, bên giao chiến chính là Đại Hạ Long Phi rồi. Cũng chính vì thế, bọn họ mới hoài nghi, nửa đêm nửa hôm Long Phi đang đấu chiến với ai vậy? Kẻ nào ăn no rừng mỡ lại đi tìm nàng gây sự chứ? Nhanh nhanh lên! Không ít trưởng bối cấp lão làng đã kéo đến, muốn xem thử ai đã chọc giận vị công chúa hoàng tộc này. Chủ yếu là muốn chiêm ngưỡng Cửu Vĩ Tiên Hồ, đa số mọi người đều chưa từng thấy qua tên to con đó. Người không giảng võ đức, có giỏi thì đừng dùng hồ ly. Còn chưa đến được ngọn núi đó, đã nghe thấy một tiếng la lối om sòm. Chúng trưởng lão vừa nghe, lông mày đều nhướng cao, nhìn nhau một cái, trong lòng đã rõ, tiếng hú như sói tràn đầy bá khí như vậy, ngoài cái tên Cơ Ngân kia ra, e rằng không có người thứ hai có thể gào lên được đâu nhỉ. Cơ Ngân, kẻ dám giao chiến với Long Phi chính là Cơ Ngân. Oành, dầm. Giữa những tạp âm ồn ào, tiếng ầm ầm càng trở nên mãnh liệt hơn. Từ đằng xa ngó lại, liền thấy một gã khổng lồ, chính là một con hồ ly hư ảo, chín cái đuôi vô cùng chói mắt, vạn đạo tiên mang, khí thế bạo ngược. Mỗi một luồng khí tức đều như một cơn bão táp, hơn nữa còn có từng luồng khí vượng lan tỏa ra bốn phía. Các trưởng lão đến trước, còn chưa đứng vững đã bị hất văng ra xa. Nhìn lại ngọn núi đó, thân núi đã lung lay dữ dội, có điểm báo sụp đổ, gạch xanh ngói vỡ bay loạn xạ, từng mảng đá vụn lăn xuống, động tĩnh quả thực không tầm thường. Sao lại còn đánh nhau thế này? Dương Huyền Tông đang ở lưng chừng núi, không khỏi giật giật khóe miệng. Bên cạnh, vẻ mặt Linh Lung cũng đủ sức đặc sắc. Bọn ta đã dày công tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau, là để các ngươi bồi đắp tình cảm, chứ không phải để hai người đánh nhau. Ta không muốn đánh, là miệng hắn quá hỗn. Đây sẽ là câu trả lời của Đại Hạ Long Phi, đang ngồi yên lành, cái tên kia lại có lời lẽ, cử chỉ khinh bạc. Nàng là đệ nhất thiên tông Đại Hạ, là công chúa của Đại Hạ Long Triều, đã bao giờ bị người khác trêu chọc chứ? Tú Nhi, ngươi lại hãm hại ta. Sắc mặt Triệu Vân đen kịt, hắn nào rảnh rỗi đi trêu ghẹo Long Phi, cũng không có cái gan trêu ghẹo công chúa Đại Hạ. Tất cả đều là kiệt tác của Nguyệt Thần, làm cho Long Phi nổi cơn thịnh nộ, đánh hắn đến mức không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Bị đánh cũng là một loại tu luyện. Nguyệt Thần nói chuyện vĩnh viễn đều uyên bác như vậy, trời đất chứng giám, lần này lời lẽ đã đủ hàm xúc rồi, ai ngờ tính khí Long Phi lại nóng nảy đến thế, không nói hai lời lập tức ra tay, vừa triển khai cửu vĩ hóa, cái tên Triệu Vân kia đã không thể đứng vững nổi. Đánh không lại cũng chẳng mất mặt, đây là lời nói thật. Triệu Vân và Cửu Vĩ Tiên Hồ vốn dĩ không cùng đẳng cấp. Đang khi nói chuyện, Long Phi lại tung một trưởng đại soái bi thủ đánh tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, lùi lại, tay Long Phi còn chưa đến. hắn đã cảm nhận được khí thế hùng vĩ, hệt như Thái Sơn áp đỉnh, nếu bị một trưởng này đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế nửa người. Kẻ mạnh không phải Long Phi, mà là Cửu Vĩ Tiên Hồ. Trong lúc nguy cấp, hắn thi triển thuấn thân, cố gắng tránh thoát trưởng này. Chân cẳng hắn lanh lẹ, quả nhiên tránh thoát được, nhưng một tòa cung điện phía sau hắn thì lại gặp họa, bị Long Phi một trưởng đánh bay. Cung điện vốn hùng vĩ tráng lệ, sừng sững uy nghi, đã bay thẳng ra khỏi đỉnh núi, vài nháy mắt sau mới tiếp đất, đập nát cái hiệu lão làng của Trần Huyền lão thành đống đổ nát. Lão tử hôm qua mới khai trương mà. Trần Huyền lão ôm ngực, chỗ này bị phá nát thảm hại quá. Oành, dầm, kèm theo từng tiếng ầm ầm vang dội, từng tòa lương đình, từng tòa gác xép, từng tòa cung điện bay ngang ra khỏi đỉnh núi, đập vào người, cũng đập sang những đỉnh núi khác, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn. Hoàng Phi nổi điên không sao, nhưng nếu Cửu Vĩ Tiên Hồ nổi điên, Thiên Tông cũng có thể bị nàng phá tan tành. Dừng tay, Linh Lung đã đặt chân lên đỉnh núi, chuẩn thiên khí thế bỗng chốc bùng nổ. Vừa dứt lời, nàng liền ngẩng mặt lên, trơ mắt nhìn Triệu công tử bay vút qua đầu mình, bị Long Phi một trưởng đánh bay đi, cũng hệt như một bao cát, bay thẳng ra khỏi đỉnh núi. Xong xuôi, một tiếng rầm vang lên, một chữ đại ngay ngắn vuông vắn, dính chặt lên vách đá treo leo của đỉnh núi đối diện, thật sảng khoái. Chẳng biết vì sao, thấy Triệu Vân dính chặt ở đó, các trưởng lão dưới núi, trong lòng bỗng dưng nảy ra một câu, đệ nhất nội môn đã nệ đệ nhất ngoại môn, đúng là mẹ kiếp sướng mắt thật. Dừng lại, Dương Huyền Tông cũng đã đi lên, cũng đang ôm ngực. Đây là đỉnh núi của hắn, mời hai kẻ đó đến là để xem mắt, chứ không phải để phá nhà. Lời hắn nói, vẫn rất có hiệu lực. Long Phi thật sự dừng lại, cũng thu hồi cửu vĩ hóa. Tuy nhiên, ngọn lửa trong đôi mắt đẹp của nàng, thì vẫn chưa hề tắt. Sao mà tính khí lại nóng nảy đến thế? Linh Lung khẽ ho khan. Hắn trêu ghẹo ta. Long Phi tức giận nói. Thế thì hắn bị đánh là đáng đời rồi. Dương Huyền Tông vuốt râu, lời của Linh Lung nói ra cũng đầy ý nghĩa sâu xa. Nói thì là thế, nhưng không thể đánh nữa là mất mạng đấy. Long Phi rời đi, khi đi ngang qua vách đá kia, còn ngước lên trừng mắt nhìn một cái thật mạnh. Triệu Vân vẫn còn dính chặt ở đó ư, không dám động đậy, sợ rằng vừa động, Long Phi lại đến đánh hắn. Hắn với Cửu Vĩ Tiên Hồ, đâu chỉ là không cùng đẳng cấp, đó căn bản không phải đối thủ cùng một chiều không gian. Chớ nói là đánh, đứng trước mặt nó còn không đứng vững nổi. Sự áp chế tuyệt đối của sức mạnh, chiêu thức bí thuật huyền pháp nào cũng chỉ là vật trang trí. Đánh vào người nàng, ngay cả tư cách gãi ngứa cũng không đủ. Để xem ngươi còn dám lắm lời nữa không? Long Phi lạnh lùng nói một tiếng. Một trận phong ba, đến nhanh đi cũng nhanh. Người lúng túng nhất không ai khác ngoài Dương Huyền Tông và Linh Lung. Lần đầu tiên gặp mặt xem mắt, đã xảy ra một trận đại tràng diện. Nhìn dưới chân ngọn núi kia, người đông như mắc cửi. Có trưởng lão cũng có đệ tử, tất cả đều ngẩng đầu nhìn. Nhìn gì chứ? Nhìn Triệu công tử, vẫn còn dính ở đó sao? Không ít người còn lấy ra tinh thạch ký ức cực kỳ quý giá, cạch cạch chụp ảnh lia lịa, nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật không biết một người lại có thể bày ra một chữ đại thẳng tắp đến như vậy. Đi rồi, xuống đi. Nguyệt thần liếc xéo một cái. Nghe vậy, cái đầu của Triệu Vân đang bị kẹt trong tảng đá mới ngẩng lên, không tin lời Nguyệt thần lắm, đợi đến khi nhìn thấy, mới biết Long Phi thật sự đã đi rồi. Ngươi cái đồ đàn bà điên, Triệu Vân lẩm bẩm chửi rủa, không biết là mắng Long Phi, hay là mắng Nguyệt thần. Nhìn cái mặt đen sì của hắn, phần lớn là mắng Nguyệt thần, ta ba ngày một bữa bị ăn đòn, ngươi mẹ nó công không thể thiếu. Tiểu tử, không sao chứ? Công chúa ra tay cũng quá tàn nhẫn, nhìn xem bị đánh thành cái gì rồi. Đau không? Thấy Triệu Vân đi xuống, đám lão gia hỏa vây quanh hắn, trên dưới đánh giá, hệt như đang xem khỉ. Điều buồn cười không phải chuyện này, mà là thần thái của bọn họ, rõ ràng nói lời quan tâm, nhưng lại cười rất vui vẻ. Nửa đêm quả nhiên có phúc lợi, cái gì cũng không thoải mái bằng việc cơ ngân bị đánh. Nếu ta còn có thiên kiếp, liền để các ngươi vui vẻ một phen. Đây, là lời trong lòng Triệu Vân, hắn lười để ý đám lão bất tử này, cà nhắc đi, một tay ôm mặt, một tay ôm cái lưng già, mỗi bước đi đều có thể nghe thấy xương cốt trong cơ thể lép bép, ăn một trận búa của Long Phi, toàn thân trên dưới đều đau, nếu không phải có vạn pháp trường sinh quyết, sớm mẹ nó quỳ xuống rồi. Bị đánh, cũng là một loại tu hành, lời này, đã thành câu cửa miệng của Mỗ Tú Nhi, nàng nói cũng không sai. Mỗi khi ăn một trận đòn, thể phách của Triệu Vân liền mạnh thêm một phần, bị đánh nhiều rồi, tự nhiên da dày thịt béo. Điểm này, Triệu Vân không phủ nhận. Tuy nhiên, vì bị gài bẫy mà ăn đòn, vậy thì rất không thoải mái. Mỗi khi như vậy, hắn đều nghiêm túc hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Nguyệt Thần. Đáng đời người bị đánh cho hồn phi phách tán, ngày nào cũng hãm hại người khác, ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi. Ngoài sự khó chịu, tự nhiên cũng có sự kinh hãi trong lòng. Đó là kinh hãi Cửu Vĩ Tiên Hồ, quả nhiên là một tồn tại kinh thiên động địa. Ra khỏi Thiên Tông, Triệu Vân đi thẳng về phía Tây. Trước khi ra khỏi Tông Môn, còn đụng phải tên Nghiêm Khang kia. Còn có Viên Miểu, Vũ Văn Hạo và Trịnh Minh, luôn thấy mấy tên đó tụng năm tụng ba. Thấy hắn tàn phế nửa người, cười đắc ý, Triệu Vân cũng lười để ý, đừng để ta gặp các ngươi ở bên ngoài, gặp một lần trói một lần. Hắn xuất hiện trở lại, đã ở trên một đỉnh núi cách đó 500 dặm. Từ xa, liền nhìn thấy Ma Tử, đang ngồi đó cắm cúi lau ma kiếm. Triệu Vân hạ xuống, một bước không vững, suýt nữa ngã sấp mặt. Nghe nói, có người nào đó trêu ghẹo đại hạ công chúa, bị người ta đánh cho một trận tơi bời. Ma Tử tặc lưỡi nói. Triệu Vân liếc xéo tên này một cái, người tin tức rất linh thông nha. Nói nhảm thì nói nhảm, chính sự vẫn phải làm. Cái gọi là chính sự, chính là thanh lý thế lực đối địch. Ma Tử thu kiếm, đã trải ra một tấm bản đồ. Trong ngọn núi này, ẩn giấu một cứ điểm của Huyết Y Môn. Triệu Vân chỉ một chỗ, ước chừng khoảng 20-30 tôn địa tạng cảnh, còn lại đều là huyền dương cảnh, tạm thời chưa thấy có chân linh cảnh. Tin tức của ngươi từ đâu ra? Ma Tử liếc mắt. Ngươi thật sự nghĩ ám ảnh là để trưng bày thôi sao? Triệu Vân nghiêm túc nói. Nếu đại hạ đã sớm biết, vì sao không tiêu diệt? Ma Tử liếc xéo Triệu Vân, biết tên này đang lừa mình. Mạng lưới tình báo ám ảnh của đại hạ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, hắn là biết rõ. Ta tự có con đường riêng. Triệu Vân nói với giọng thâm trầm. Ma Tử không cho là đúng, tiện tay lấy ra một đạo phù màu đen. Là phù chú truyền tin, hắn khắc vẽ một hồi trên đó, phù chú liền hóa thành tro bụi. Cường giả Ma Gia đã sớm rời khỏi Bất Tử Sơn. Sau khi nhận được truyền tin, liền thẳng tiến đến một chỗ. Số lượng không ít, hơn nữa đều là địa tạng cảnh thuần một sắc. Cao thủ Ma Gia đều được điều động ra hết để tập trung lực lượng. Cái cần chính là áp chế tuyệt đối về chiến lực, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đây là một vùng quần sơn. Trên bản đồ có đánh dấu, tên là Huyết Phong Sơn Mạch, núi non trùng điệp, thực vật tươi tốt. Là ở đây rồi. Cường giả Ma Gia đến trước, chia ra đứng bốn phía. Triệu Vân và Ma Tử đến sau. Đêm nay trăng đen gió lớn, là một ngày tốt để giết người cướp của, ân oán cũ mới, cùng nhau thanh toán. Đúng là biết chọn chỗ thật. Cường giả Ma Gia cười lạnh một tiếng, không ít người đều từng đến vùng núi này. Không ngờ, trong núi lại còn ẩn giấu huyền cơ, hơn nữa, lại là một cứ điểm của Huyết Y Môn. Lối vào ở dưới lòng đất, lối ra ở giữa núi. Triệu Vân chỉ hai phía, hắn tự nhiên không biết, tất cả đều là gợi ý của Nguyệt Thần. Lời vừa dứt, 20 tôn cường giả Ma Gia liền đến giữa núi, muốn tóm gọn cả ổ, không thể để một tên nào chạy thoát. Đi theo ta. Triệu Vân sải bước, xuyên qua rừng cây. Ma Tử và các cường giả Ma Gia còn lại đều theo sau. Trong lúc đó, Triệu Vân không ngừng vung Long Uyên, lúc thì chém vào cây cổ thụ, lúc thì bổ vào tảng đá. Nguyên nhân là vì những nơi này đều có cấm chế do Huyết Y Môn khắc xuống, tự tiện vào núi sẽ chạm vào cấm chế, cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Không lâu sau, hắn tìm thấy một đường hầm bí mật, thẳng xuống lòng đất. Cuối đường hầm bí mật là một cánh cổng đá cao 5 trượng, từ đó có thể thấy, địa cung này rất lớn. Để ta, đại trưởng lão Ma Gia sắn tay áo, muốn một kích phá tan cánh cổng đá. Có cơ quan, ngươi không phá được. Ma Tử kéo hắn lại. Cái này hiệu quả hơn. Triệu Vân cười, một hơi dọn ra hơn 10 chiếc nỏ xe. Địa tạng cảnh không phá được cổng đá, không có nghĩa là nỏ xe không phá được. Lực xuyên thấu của nỏ mạnh rất kinh khủng. Còn về cơ quan, hắn có thể phá giải, chủ yếu là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Thấy vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các cường giả Ma Gia đều cười. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi cổng đá bị phá tan, liền ùa vào giết, không chỉ muốn đánh úp đối phương, mà còn muốn kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn nhất. Ong, ong, ong, Triệu Vân giải trừ cấm chế nỏ xe, một loạt nỏ mạnh bắn tới, một phát phá tan cánh cổng đá. Các mũi nỏ mạnh phía sau thì bắn vào địa cung, sau đó nổ tung, vô số kim độc bay tứ tung. Ai đó? Tiếng quát lớn chợt vang lên, trong địa cung nhất thời hỗn loạn. Ông nội ngươi! Đại trưởng lão Ma Gia quát lớn một tiếng, là người đầu tiên xông vào. Các cường giả Ma Gia khác, tốc độ cũng không chậm, như những luồng kinh hồng, công vào địa cung. Ma Gia, người của Huyết Y Môn thấy vậy, nhất thời kinh hãi, đều không biết Ma Gia làm sao tìm được đến đây, nhưng đã tìm được, chắc chắn là tập trung lực lượng mà đến. Nhìn các cường giả xông vào này, số lượng đã gấp mấy lần bọn họ. Không ai nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Lại là một trận hỗn chiến quy mô lớn. Ầm, rầm, ầm. Địa tạng cảnh đánh hỗn chiến, trận thế tự nhiên sẽ không nhỏ, địa cung rộng lớn, ùng ùng rung chuyển, đá vụn bay tứ tung, ngay cả các cột đá chống đỡ địa cung cũng gãy sập, tiếng gào thét, tiếng quát lớn, tiếng binh khí va chạm nối liền thành một dải, nhìn vào mắt, đều là thân ảnh đại chiến. Ầm, rầm, ầm, không chỉ trong địa cung, bên ngoài cũng có tiếng nổ vang. đó là người của huyết y môn, muốn thông qua đường hầm bí mật từ lối ra trốn thoát, đụng phải các cường giả ma gia đang canh giữ ở đó, tất cả đều là huyền dương cảnh, tự nhiên không đánh lại các cường giả ma gia, ra một tên, liền bị diệt một tên. Keng, keng. Triệu Vân và Ma Tử cũng đã vào, một người cầm Long Uyên, một người vung ma kiếm. Trong địa cung huyết quang bắn ra bốn phía, ma gia chiếm thế thượng phong tuyệt đối, cơ bản là 3-1, cường giả huyết y môn từng tôn một bị tiêu diệt, muốn trốn thoát, đều bị chặn lại, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ cũng vang lên khắp nơi. Triệu Vân không có lòng thương xót, Ma Tử cũng vậy, nghĩ đến đêm đó, huyết y môn nửa đường chặn giết Triệu gia, uy phong cỡ nào chứ? Đây, cũng chính là việc mà các cường giả huyết y môn có mặt tại đây hối hận nhất, vốn dĩ không có thù oán gì với ma gia, tất cả đều vì đêm đó tham gia chặn giết, mới kết thù kết oán, không ngờ, nhanh như vậy đã bị tìm thấy. Một trận chiến không chút hồi hộp, tự nhiên có một kết quả không chút hồi hộp, tiếng nổ nhanh chóng chìm xuống, từ khi khai chiến đến khi kết thúc, cũng chỉ vỏn vẹn một khắc đồng hồ, tất cả người của huyết y môn trong địa cung này, không một ngoại lệ, đều bị tru sát, chiến đấu bên ngoài cũng kết thúc không phân trên dưới. Vẫn là người đông sức lớn, một hơi tóm gọn cả ổ, dọn dẹp chiến trường. Ma Tử nói, cầm ma kiếm gõ gõ khắp địa cung, đã là một cứ điểm, hẳn phải có kho báu gì đó. Báo thù là một chuyện, nếu có thể kiếm thêm chút lợi lộc, vậy thì còn gì bằng. Không cần Ma Tử nói, các cường giả ma gia đã bắt đầu dọn dẹp bảo bối ma. Bọn họ đều chuyên nghiệp từng người một, phàm là thứ có thể mang đi, tuyệt đối không khách khí, xong xuôi, liền từng người một hủy thi diệt tích. Không nên như vậy chứ. Triệu Vân cũng cầm Long Uyên, đi đâu gõ đó. Theo lý mà nói, một cứ điểm lớn như vậy, hẳn phải có kho báu chứ. Dưới tế đàn, Nguyệt Thần nhắm mắt giả vờ ngủ, tùy ý nhắc nhở một tiếng. Nghe vậy, Triệu Vân liền thẳng đến trung tâm địa cung, tế đàn nằm ở đó, vì đại chiến, tế đàn đã bị phá hủy, nhìn kỹ, quả nhiên mẹ nó có cơ quan, thậm chí còn có một thông đạo, thẳng xuống lòng đất. Ta đã nói mà. Ma Tử và các cường giả ma gia cũng đều tụ tập lại. Vẫn là một thông đạo, cuối thông đạo, vẫn là một cánh cổng đá dày nặng. Cánh cổng đá này, không thể lại cường hành phá mở được nữa, bên trong đều là bảo bối. Cái này, xoay thuận 3 vòng. Cái thứ 3 bên trái, xoay ngược 3 vòng. Cái kia, xoay 2 vòng. Triệu Vân có thiên nhãn, có thể nhìn thấu cơ quan cổng đá, dễ dàng phá giải. Cùng với một tiếng u, cổng đá mở rộng. Lập tức, ánh sáng rực rỡ từ bên trong chiếu ra chói mắt vô cùng. Triệu Vân và Ma Tử sánh vai đi vào. Nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ, quả nhiên là một kho báu thật sự. Rất nhiều dương gỗ lớn, chứa đầy gạch vàng, còn có châu báu, ngọc thạch, đồ sứ cũng chất đống đầy đất, nhìn lại những ngân phiếu kia, từng sấp xếp rất gọn gàng, nhìn đặc biệt thích mắt, chuyến này không uổng công. Ma Tử cầm bầu rượu, ước chừng, chắc phải có 30-50 triệu. Đại trưởng lão ma gia cười. Các cường giả ma gia cũng cười ha ha, nhìn thấy tiền còn thân hơn nhìn thấy mẹ ruột. Nhanh chóng dọn đi, còn phải chạy một trận nữa. Triệu Vân cười nói, trận tiếp theo, không chỉ các cường giả ma gia, ngay cả Ma Tử cũng liếc mắt, một cứ điểm của thi tộc. Triệu Vân uống một ngụm rượu lớn, cách đây không quá 200 dặm. Cứ điểm thi tộc, người ma gia nghe xong mắt sáng bừng, đặc biệt là Ma Tử, càng thêm hăng hái. Mọi người thu dọn bảo vật, đồng loạt rời đi. Trước khi đi, không quên hủy diệt địa cung này. Đội hình thế nào? Đại Bằng và Kim Ưng bay song song, Ma Tử đưa tới một hồ rượu. Hoàn toàn có thể ứng phó. Triệu Vân nhận lấy, uống ực một ngụm lớn. Đội hình cứ điểm thi tộc, tuy không bằng huyết y môn, nhưng thi tộc là dị loại, có thể triệu hồi thi khôi. Nếu tính cả điều này, thì số lượng cường giả sẽ nhiều hơn huyết y môn. May mắn thay, cường giả ma gia đến đủ đông. Chủ yếu là tiền. Cường giả ma gia rất hiểu chuyện, trong đầu toàn là tiền. Nghèo quá. Ma gia nghèo quá. Không có bạc, lấy gì mua tài nguyên tu luyện. Khoảng cách 200 dặm, chẳng mấy chốc đã tới. Đội hình có tăng cường. Vừa mới hạ xuống, liền nghe Nguyệt Thần nói một câu. Mạnh đến mức nào? Triệu Vân vội vàng hỏi. Hơn 50 tôn địa tàng cảnh. Cái này, Triệu Vân nghe xong không khỏi nhíu mày. 50 tôn địa tàng cảnh, cộng thêm thi khôi được luyện chế của mỗi người, liền là hơn 100 tôn địa tàng đấy. Đội hình này, mạnh hơn ma gia, đánh cứng chắc chắn thương vong thảm trọng. Là đã đến quá muộn rồi, lần trước đến, Nguyệt Thần nói cũng chỉ 10 mấy tôn địa tàng cảnh. Giấu kín đáo thật đấy. Ma Tử nhìn dãy núi mà cảm thán, cường giả ma gia cũng vậy, mạng lưới tình báo ma gia trải khắp 4 phương, trước đó đã tiết lộ không ít cứ điểm của thi tộc cho hoàng tộc và thiên tông, cũng đã tiêu diệt rất nhiều, không ngờ còn giấu một cái. Đây là cái họ vừa phát hiện. Ma quỷ biết trong bóng tối còn giấu bao nhiêu nữa. Đứng ngay ra đấy làm gì? Nói đi chứ. Ma Tử chọc chọc Triệu Vân. đội hình có thay đổi. Triệu Vân hít sâu một hơi, hơn 50 tôn địa tàng. Cái này, Ma Tử ho khan, cái này không dễ đánh chút nào, chi bằng tiết lộ cho hoàng tộc, để hoàng ảnh vệ và chấn ma tư xử lý. Ma gia đại trưởng lão nói, thật lòng mà nói, họ thường làm chuyện này, mượn đại hạ để đánh thi tộc, hiệu quả cũng như nhau. Tiền đâu? Triệu Vân chắp tay, trong cứ điểm này, ít nhất có 90 triệu. Đương nhiên, đây đều là lời nhắc nhở của Nguyệt Thần. Nhiều tiền như vậy, không thể để hoàng ảnh vệ chiếm tiện nghi. Ma gia đại trưởng lão nói một câu đầy thâm ý, có thể nói là hợp ý mọi người. Họ không thiếu người, thiếu là bạc, trùng hợp ở đây lại có. Đang nói chuyện, bỗng thấy Triệu Vân làm một thủ thế, chỉ vì người thi tộc trong địa cung đi ra, hơn nữa còn không ít, theo số lượng Nguyệt Thần đưa ra, ít nhất có 30 tôn. Nửa đêm nửa hôm đi ra, cũng không biết đi làm gì, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt. E là, lại tìm được một ngôi mộ lớn, đang vội vàng đi đào mộ tổ người ta. Như vậy, thì dễ xử lý rồi. Trốn kỹ vào. Triệu Vân để lại một câu, tự mình nhảy ra ngoài. Quay lại, Ma Tử hô một tiếng. Nào ngờ, Triệu Vân tốc độ cực nhanh, đã vọt vào rừng rậm, thẳng đến chỗ cường giả thi tộc. Cường giả thi tộc đi đầu, ngửi thấy khí tức, hai mắt khẽ nheo lại. Vừa vào tầm mắt, liền thấy một bóng đen, đang vọt về phía này, có vẻ như là đi ngang qua, không hề phát hiện ra bọn họ. Phản chiếu ánh trăng, các cường giả thi tộc vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dung mạo của Triệu Vân. Cơ Ngân. Mọi người nhìn thấy, mắt lóe lên tia kinh ngạc. Cơ Ngân là người nổi tiếng, các thế lực lớn đều có chân dung của hắn. Hắn sinh ra một khuôn mặt bình thường, dù không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng vẫn có thể nhận ra ngay. Nửa đêm nửa hôm không ở Thiên Tông mà lại chạy đến nơi hoang sơn dã lĩnh, gặp phải ở đây, thật sự bất ngờ. Bắt sống hắn. Hơn 30 tôn cường giả thi tộc, ùm nhảy ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Cơ Ngân đúng là một cục cưng quý giá, khắp người đều là bảo vật, mang ra nghiên cứu, có thể vắt ra rất nhiều bí mật. Oái. Khi hai bên cách nhau chưa đến mười mấy trượng, Triệu Vân cố ý kêu lên một tiếng kinh hãi. Xong, hắn quay đầu bỏ chạy. Đi đâu? Người thi tộc đi đầu gầm lên, phất tay áo quét ra một mảnh kiếm khí. Triệu Vân đã sớm dự liệu, cưỡng ép độn thổ. Cho dù vậy, vẫn bị kiếm khí sát ý làm bị thương, lưng và cánh tay cũng bị rạch ra từng vết máu. Tuy nhiên, không có gì đáng ngại, chỉ cần không bị đánh trúng trực diện, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là cực đạo kiếm ngân mà thôi, Trường Sinh Quyết có thể ứng phó. Ầm, rầm, rừng núi u ám, không còn yên tĩnh nữa. Triệu Vân chạy trốn phía trước, vừa lăn vừa bò, chạy trối chết không ngoảnh đầu lại. Cường giả thi tộc truy sát phía sau, vừa truy đuổi vừa tấn công. Từng mảng cây cổ thụ đổ rạp, từng tảng đá lớn, liên tiếp sụp đổ. Làm chim thú trong rừng núi kêu rít lên một trận, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Trốn kỹ vào. Lúc đi ngang qua một khu rừng, Triệu Vân liếc mắt nhìn người ma gia nháy mắt một cái. Người ma gia hiểu ý, cũng biết ý đồ của Triệu Vân. Đây là muốn dẫn hơn 30 tôn cường giả thi tộc rời khỏi ngọn núi này. Ma Tử hiểu Triệu Vân nhất. Triệu Vân đâu chỉ muốn dẫn đi, mà còn muốn dẫn người thi tộc đến Bất Tử Sơn. Mượn mê tung tiên trận của Bất Tử Sơn, vây khốn cường giả thi tộc. Đợi họ xử lý xong bên này, rồi lại đến Bất Tử Sơn, đánh từng cái một. Cách này không tệ. Tiền đề là, Triệu Vân phải có thể thoát thân được. Tuy nhiên, Ma Tử không hề lo lắng. Triệu Vân có triệu hoán nghịch chuyển, trên đường đi cũng đã bố trí không ít trận pháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngay cả khi thiên võ cảnh đến, cũng chưa chắc bắt được hắn. Đi đâu? Cường giả thi tộc gầm lên, một đám đông người đuổi theo Triệu Vân ra khỏi dãy núi. Có lẽ là quá chú ý đến Triệu Vân, đến mức không hề nhận ra có người vẫn ẩn nấp trong bóng tối. Trong đầu toàn nghĩ làm sao để bắt sống Triệu Vân, ra tay không dám quá mạnh, sợ rằng không cẩn thận sẽ diệt luôn Cơ Ngân. Đến lượt chúng ta rồi. Ma gia đại trưởng lão là người đầu tiên đứng dậy, hơn 50 tôn cường giả thi tộc, bị Triệu Vân dẫn đi hơn 30 tôn, nói cách khác, trong địa cung ước chừng chỉ còn lại 20 tôn. Với đội hình hiện tại của họ, có thể mạnh mẽ tấn công. 90 triệu đấy, cơ hội không thể bỏ lỡ. Khoan đã, Ma Tử xua xua tay, bên Triệu Vân vẫn chưa đi xa. Cho nên, cường giả thi tộc đã rời đi, rất có thể sẽ quay lại. Thi tộc, lá gan lớn thật, Triệu Vân lúc chạy trốn cũng không mấy thành thật, tiếng gầm thét vang vọng. Đáp lại hắn, là công kích che trời lấp đất, trong đó thuật phong ấn chiếm 8 phần. Được, đợi ta bẩm báo hoàng tộc, giết chết các ngươi. Triệu Vân ồn ào khoa trương, thực chất là đang khiêu khích, dẫn cường giả thi tộc truy đuổi hắn. Đừng nói, lời này vừa ra khỏi miệng, cường giả thi tộc đều nhíu mày. Triệu Vân vừa rồi đã đi qua dãy núi đó, nếu để hắn trốn thoát, nếu bẩm báo Thiên Tông, nhất định sẽ có hoàng ảnh vệ đến điều tra. Khả năng lớn sẽ tìm ra huyền cơ. Một cứ điểm mà bị san bằng như thế này, thì xem như bỏ đi rồi. Không thể để hắn đi. Cường giả thi tộc hừ lạnh một tiếng, không bắt sống được thì diệt sát. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều mắt lóe hàn quang, từng người đều ra tay tàn độc. Trong công kích che trời lấp đất, tăng thêm rất nhiều uy lực, một cơ ngân trốn thoát không quan trọng, nhưng hậu hoạn vô cùng. Muốn chính là cục diện này. Trên lưng đại bằng, Triệu Vân từng thoáng quay đầu nhìn lại, tiếng cười lạnh xảo quyệt. Thu hồi ánh mắt, hắn phất tay lại mười mấy đạo tốc hành phù, để gia tăng tốc độ của đại bằng. Nơi đây cách Bất Tử Sơn, cũng không quá xa. Muốn bắt hắn, không hề đơn giản như vậy. Thật sự không muốn, liền triệu hoán nghịch chuyển. Gần đây, có phân thân của hắn, hơn nữa, không chỉ một đợt, thiên võ cảnh đến, cũng bó tay với hắn, ngay cả đại hạ Hồng Uyên. Đánh thú cưỡi của hắn. Các cường giả thi tộc nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo cả một đoạn đường, lại không đuổi kịp. Không phải cơ ngân tốc độ nhanh, mà là con chim màu vàng của cơ ngân, tuyệt đối không phải linh thú thông thường. Tốc độ như tia sáng kinh người, vốn là cấp bậc huyền dương, vậy mà còn nhanh hơn địa tàng cảnh. Bắn người trước bắn ngựa, chẳng phải đánh thú cưỡi trước sao? Đồ chuột nhắt, một lũ chuột nhắt, Triệu Vân quay đầu lại mắng chửi lớn, xong việc liền chuyên tâm bỏ chạy. Lời mắng chửi này, chọc giận cường giả thi tộc, tốc độ đồng loạt tăng vọt. Chuyện chia hai ngả. Bên ma tử, đã thông qua vị trí Triệu Vân cho, tìm được một con đường bí mật. Sau đó một tiếng nổ lớn, làm cả ngọn núi rung chuyển. Các cường giả hợp lực, mạnh mẽ phá tan cánh cửa đá cuối đường hầm bí mật. Ai? Ông nội ngươi? Ma gia đại trưởng lão khí thế dâng trào, là người đầu tiên xông vào, cũng thật sự là bá đạo kinh người. Chỉ một lần chạm mặt, liền một đao chém nát một tôn địa tàng đỉnh phong của thi tộc, ngay cả thi khôi cũng không kịp triệu hồi. Ma gia, sắc mặt thi tộc biến đổi, bị đánh cho trở tay không kịp. Lên! Cường giả ma gia như thủy triều tràn vào, không nói một lời thừa thãi, trực diện giao chiến. Đánh thi tộc, khó hơn nhiều so với đánh huyết y môn, đều có thi khôi, đội hình không nhỏ. May mắn thay, cường giả ma gia đến không ít, vững vàng chiếm ưu thế, chẳng qua là vấn đề thời gian. Bên này, Triệu Vân đã vọt vào Bất Tử Sơn. Đi đâu? Cường giả thi tộc lập tức đến nơi, đuổi theo vào trong. Sau đó, là tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất, sương mù đều từng mảng cuộn trào. Đuổi mãi, đánh mãi, các cường giả liền ngừng tay. Chỉ vì không thấy cơ ngân đâu nữa, ngoài ra, dãy núi này cũng có chút kỳ lạ, sương mù từ đâu ra, xua mãi không tan. Mê tung trận. Tiếng kinh ngạc của thi tộc khá nhiều, ánh mắt cũng kỳ lạ. Bất Tử Sơn bọn họ đa phần đều từng đến, nào có mê tung trận. Đợi ta rảnh tay, sẽ quay lại xử lý các ngươi. Triệu Vân dạo một vòng, ngay cả Thiên Thu Thành cũng không vào, lại chạy về phía cứ điểm thi tộc. Đến quá gấp, chưa kịp nói cho ma tử vị trí kho báu. Thực ra hắn cũng không biết, đều là Nguyệt Thần nói với hắn. Khi quay lại dãy núi đó, trận chiến đã kết thúc, người thi tộc đều bị tiêu diệt. Nhìn ma gia, hơn một nửa đều bị thương, nhưng không có gì đáng ngại, cũng không có ai thương vong. Triệu Vân đi vào, ma tử và một đám lão già, đang đi lại khắp địa cung, cầm binh khí gõ gõ khắp nơi, rõ ràng là đang tìm kho báu. Thật sự đã đánh giá thấp thi tộc, giấu kín quá đi mất. Đây, Triệu Vân một kiếm chống vào một bệ đá, mở ra cơ quan. Đột nhiên, mặt đất chấn động, một cánh cửa từ từ mở ra hai bên, lộ ra một lối đi. Tiểu hữu, ngươi giỏi thật đấy. Ma gia đại trưởng lão cười nói. Con mắt này của ta, có thể thấu thị. Triệu Vân chỉ vào mắt trái. Ối rào, lời này vừa thốt ra, tất cả lão già trong tràng đều vô thức che quần. Triệu Vân liếc xéo một cái, toàn là đại lão gia cả, bộ phận đều như nhau, che làm gì? Có thể thấu thị, thật tốt. Ma tử thở dài cảm thán, là người đầu tiên đi vào lối đi. Xong rồi, tên này liền bị cấm chế đánh cho mặt mũi tơi tả, khi đi ra thì toàn thân đầy máu. Có thể thấu thị, thật tốt. Triệu Vân tặc lưỡi, một đầu chui vào trong. Mặt ma tử đen kịt lạ thường, Triệu Vân chắc chắn đã sớm biết, chỉ là không nói với hắn, hắn mới không cẩn thận một cước dẫm vào hố. Quỷ mới biết thi tộc còn đặt cấm chế, đánh cho hắn hai mắt tóe sao. Cửa đá mở rộng, lại là ánh sáng rực rỡ chói mắt. Nguyệt Thần nhìn không sai, quả thật có rất nhiều vàng bạc châu báu. Không uổng chuyến này. Cường giả ma gia nhìn thấy, cười đến không ngậm miệng lại được. Ước chừng, thật sự có đến 90 triệu. Lại là cái thứ này. Triệu Vân cầm một vật, bốn cạnh vuông vức như viên gạch, nhưng lại không phải gạch. Toàn thân lóe sáng, là từng vệt quầng sáng màu tím. Hắn cũng có một cái, có được từ kho báu trong địa cung ở Thi Sơn. Nguyệt Thần từng nói, viên gạch này là chìa khóa, chỉ là không biết là chìa khóa của nơi nào. Khi mọi người ra khỏi địa cung thi tộc, trời đã sáng rõ, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, chỉ một đêm đã càn quét hai cứ điểm, thu được hai khoản tài sản, ai nấy đều rạng rỡ. Đặc biệt là ma gia đại trưởng lão, cười không khép được miệng. Đây mới chỉ là khởi đầu, phía sau còn nhiều, nghĩ đến đã thấy phấn khích. nghèo quá lâu rồi, hắn chưa từng nếm trải mùi vị của sự giàu có. Cường giả thi tộc, có phải đã bị ngươi dẫn tới Bất Tử Sơn không? Ma tử cười nói. Vẫn là ngươi hiểu ta. Triệu Vân mỉm cười, tiện tay đưa qua một hồ rượu. Ngươi cứ yên tâm đi mua tài nguyên tu luyện, phần còn lại cứ giao cho chúng ta. Ma tử để lộ hai hàm răng trắng muốt, trong đôi mắt sâu thẳm còn có tinh quang lấp lánh, trong tinh quang ấy ẩn chứa một tia hàn mang. Những năm qua, ma gia luôn lẩn trốn, thi tộc cũng không gây trở ngại gì, ân oán cũ mới, cứ thế tiếp tục thanh toán. Dễ nói thôi. Triệu Vân uống một ngụm rượu. Ra khỏi quần sơn, hai bên liền phân đường. Triệu Vân đi mua tài nguyên. Ma tử và những người khác thì quay về Bất Tử Sơn. Ba mươi mấy cường giả địa tạng cảnh của thi tộc cũng được coi là một khoản tài sản. Chưa nói gì khác, riêng binh khí của bọn họ cũng không phải vật bình thường, có khi còn lục soát được vài triệu ngân phiếu. Cái mê tung trận đáng chết. Bất Tử Sơn hôm nay thật sự náo nhiệt phi thường, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng. Dĩ nhiên là ba mươi mấy cường giả địa tạng cảnh của thi tộc, sau khi đuổi Triệu Vân vào Bất Tử Sơn, đã bị lạc đường. Không chỉ lạc đường, mà còn mẹ nó tản lạc. Nhìn từ xa bàn, bọn họ cứ như những con ruồi không đầu, chạy loạn xạ tới lui, làm sao cũng không ra được. Giờ phút này, bọn họ đang chửi rủa ầm ĩ. Ngoài phẫn nộ, điều bọn họ lo lắng hơn là việc bị mắc kẹt ở đây. Vậy còn cơ ngân đâu? Có phải cũng bị mắc kẹt ở đây không? Nếu đã ra ngoài rồi thì thảm rồi, cơ ngân nhất định sẽ bẩm báo hoàng tộc, nhất định sẽ dẫn hoàng ảnh vệ đến cứ điểm của thi tộc hắn. Xong việc, hắn còn sẽ đến thu thập bọn họ. Hắn đã sớm biết ở đây có mê tung trận, một cường giả thi tộc lẩm bẩm, ánh mắt lúc sáng lúc tối, dường như đã nghĩ thông điều gì đó. Đêm qua cơ ngân một đường trốn chạy, rất có thể là cố ý dẫn bọn họ đến Bất Tử Sơn. Điều ghê tởm là, đến tận bây giờ bọn họ mới biết, bị kẹt lại không ra được, sẽ bị từng người một thu thập. Mãn Nhãn. Trên đỉnh núi cao nhất Thiên Thu Thành, Lăng Phi đứng trước xa bàn, cầm kính lúp nhìn đi nhìn lại. Hắn không biết đã nhìn ở đây gần hết đêm, có thể thấy rõ ràng từng cường giả thi tộc, người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc mê muội, nhìn thật sự thoải mái. Tính toán thời gian, cũng nên quay lại rồi. Huyễn Mộng khẽ nói, nàng chỉ chờ cường giả ma ra quay về, lần lượt thu thập. Từ đêm qua thấy Triệu Vân dẫn cường giả thi tộc đến, nàng đã biết dụng ý của Triệu Vân, đánh không lại thì dẫn về Bất Tử Sơn, đợi khi rảnh rỗi thì đến bắt rùa trong chum. Đến rồi. Triệu Vân phân thân bỗng nhiên thốt một lời. Lời còn chưa dứt, liền thấy ma tử bước vào Bất Tử Sơn, cường giả ma ra cũng không thiếu một ai. Triệu Vân phân thân bấm quyết, lại hóa ra hơn 10 đạo phân thân, cùng nhau rời Thiên Thu Thành. Tầm nhìn của các phân thân nối liền, nơi nào có cường giả thi tộc, có bao nhiêu người, bọn họ đều biết rõ như lòng bàn tay. Biết địch biết ta, mới có thể đánh bại từng người một. Đến đây nào, các bảo bối. Cường giả ma ra sắn tay áo lên, ai nấy đều cười đến rạng rỡ. Rầm, bùm. Cảnh tượng sau đó, không cần nhìn, chỉ cần nghe âm thanh là đủ. Tiếng oanh minh vang vọng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết cũng nối tiếp nhau. Đến Bất Tử Sơn rồi, thì chẳng còn chuyện đơn đấu nữa, chắc chắn là quần ẩu. Đồng loạt năm đánh một, cường giả thi tộc bị đánh đến không ngóc đầu lên nổi. Mỗi khi có một tiếng kêu thảm thiết, ắt có một người bị diệt. Trực giác đúng là chính xác, quả nhiên là từng người một bị chu diệt. Điểm duy nhất đoán sai chính là, người diệt bọn họ không phải đại hạ hoàng ảnh vệ và Trấn Ma Tư, mà là người của ma gia. Trước khi chết, bọn họ lại hiểu ra một chuyện, đó là mối quan hệ giữa cơ ngân và ma gia, chắc chắn không hề đơn giản. Đáng tiếc, bọn họ biết quá muộn, không kịp truyền tin ra ngoài. Cuộc vây sát không chút hồi hộp, chẳng bao lâu đã hoàn mỹ kết thúc. Nhiều hơn trong tưởng tượng, trên đường quay về Thiên Thu Thành, ma tử cười hì hì, lại cướp được hơn 10 triệu, còn cả những bảo bối trên người cường giả thi tộc cũng bị càn quét sạch. Mang ra bán đi, cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Câu nói cũ thật hay, chuyện tốt thường đi đôi. Chưa vào Thiên Thu cổ thành, đã thấy một đạo ma quang vọt thẳng lên trời, thậm chí còn ở trong hư không tạo ra dị tượng. Có dị sắc ma tính phun trào, cùng với từng bức họa cổ xưa, phản chiếu ánh sáng huyễn hóa mà ra, người đây cũng quá đột ngột rồi. Triệu Vân phân thân ho khan, nhìn về phía ma gia đại trưởng lão, hắn vậy mà lập tức thăng cấp lên chuẩn thiên cảnh. Đâu chỉ đột ngột, mà còn rất tùy tiện nữa chứ. Tốt, mọi người đồng thanh hoan hô, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh. Bất ngờ luôn đến khiến người ta trở tay không kịp. Người vui mừng khôn xiết nhất là ma gia đại trưởng lão, hắn đang đếm tiền đó ư. Tiền còn chưa đếm xong, lại mơ mơ hồ hồ thăng cấp rồi, kẹt ở địa tạng đỉnh phong hơn 10 năm, cuối cùng cũng đột phá. Hắn cảm kích đến rơi lệ. Ma gia đại hạnh. Ma tử cũng cười, cuối cùng cũng có một người để chống đỡ cục diện rồi. Nói chuyện sau. Ma gia đại trưởng lão cũng không đếm tiền nữa, nhanh chóng vào thành, tìm một nơi yên tĩnh, cố nén cảm xúc kích động. Yên lặng khoanh chân ngồi xuống, phải củng cố cảnh giới trong thời gian ngắn nhất. người ma gia tụ tập, mặt mày rạng rỡ. Tình hình đại tốt lành, Triệu Vân cũng có thể thông qua phân thân nhìn thấy, không giấu nổi vẻ vui mừng. Đây, còn mới chỉ là người đầu tiên, phía sau nhất định còn nữa. Người ma gia đông, nếu cơ duyên đủ, nói không chừng còn có người đột phá. Không đầy 10 năm, ma gia nhất định sẽ chấn động tứ hải bát hoang. Nửa canh giờ sau, hắn bước vào một tòa cổ thành. Tòa cổ thành này tuy không sánh bằng đế đô, nhưng cũng đủ phồn hoa, ít nhất vong cổ thành không thể sánh bằng. Chủ yếu là khoảng cách gần, những cổ thành lớn một chút đều có huyền cơ các. Huyền cơ lão nhân đã cho hắn huyền cơ lệnh, ở bất kỳ huyền cơ các nào cũng có thể được ưu đãi giảm giá 20%. Con phố buổi sáng sớm, náo nhiệt phi thường. Nơi nào có người, nơi đó không thiếu lời đồn đại. Những đại sự những ngày qua, như đại tỷ thí Tân Tông, quét tệ nạn Thanh Lâu, yêu nghiệt đánh lộn ngoài thành đế đô, thiên kiếp, Triệu gia bị cướp, Ngô Khởi bị bắt cóc đều trở thành những truyền thuyết lưu truyền rộng rãi. Suy nghĩ kỹ lại, dường như mỗi chuyện hắn đều có tham gia. Ở trung tâm thành, hắn tìm thấy huyền cơ các. Trưởng quỹ của huyền cơ các này là một mỹ phụ, điều đáng tiếc là có một mái tóc bạc. Khi hắn bước vào, mỹ phụ tóc bạc đang yên lặng lật dở cổ thư, khí chất này ngược lại khá giống với Vân Yên. Tu vi là địa tạng đỉnh phong, còn về nhan sắc, nàng kém Vân Yên một bậc. Tiểu hữu, cứ tự nhiên xem. Mỹ phụ tóc bạc mỉm cười. Tiền bối, ta muốn ừm. Triệu Vân còn chưa nói hết lời, trong lòng đã vang lên một tiếng kinh ngạc. Hắn theo bản năng nhìn về một hướng. Huyền cơ các này không nhỏ, từng dãy kệ hàng được sắp xếp rất gọn gàng, vật phẩm bày bán cũng đủ loại muôn màu. Ngay khoảnh khắc trước đó, Long Uyên kiếm của hắn bỗng nhiên rung lên, hay nói đúng hơn là mấy chữ độn giáp thiên tự khắc trên Long Uyên bỗng nhiên rung lên. Có độn giáp thiên tự ư? Triệu Vân thầm nghĩ. Bên này, mỹ phụ tóc bạc vẫn đang chờ nửa câu sau của Triệu Vân, rốt cuộc là muốn gì chứ? Ta xem trước đã. Triệu Vân ho khan, đi thẳng vào bên trong. Mỹ phụ tóc bạc lắc đầu cười, tiếp tục lật dở cổ thư. Nhìn vài cái, nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm một tiếng, hắn là cơ ngân. Vừa nói, nàng vừa lấy ra một bức họa, áng chừng đối chiếu một chút, dường như thật sự là cơ ngân. Không phải cái này. Cũng không phải cái này. Triệu Vân đi vòng quanh trong cửa hàng, một đường chọn lựa. Không trách hắn như vậy, chỉ vì dao động kia lúc có lúc không. Cũng không biết là độn giáp thiên tự của hắn có vấn đề, hay độn giáp thiên tự trong cửa hàng này có vấn đề, rung động đứt quãng. Đến tận bên trong cùng, hắn mới chậm rãi dừng lại. Là nó, Triệu Vân nói, tự giá hàng lấy xuống một bộ cổ quyển. Cổ quyển không phải bí thuật, cũng không phải công pháp, mà là một bộ cổ tịch tu thân dưỡng tính. Nó đã có niên đại rồi, cầm trong tay, ý vị cổ kính phả vào mặt. Chính vì cầm trong tay, thiên tự mới rung động dữ dội. Nhặt được không công một bảo bối. Triệu Vân hì hì cười, quay người đi tới quầy. Thấy Triệu Vân quay lại, mỹ phụ tóc bạc vội vàng cất bức họa, nàng đã xác định là cơ ngân rồi. Tiền bối, cái này ta lấy. Triệu Vân cười nói, nếu tiểu hữu thích, ta tặng ngươi. Mỹ phụ tóc bạc mỉm cười, xem như kết một thiện duyên. Nếu tiền bối muốn tặng, vậy thì tặng luôn cả những thứ này đi. Triệu Vân đưa tới một tờ giấy, trên đó chẳng chịt chữ viết, đều là tài nguyên tu luyện cần thiết, không gì khác ngoài đan dược và linh dịch. Những thứ này thì không sao, chủ yếu là số lượng nhiều, không phải nhiều bình thường. Mỹ phụ tóc bạc nhìn qua, ngây người 3-4 nhịp. Đây chính là một vụ mua bán lớn, một huyền dương cảnh mà dùng nhiều tài nguyên đến vậy sao? Số lượng như thế này, sợ là chỉ có quân đội mới dùng tới được thôi. Tiền bối, có giảm giá không? Triệu Vân ha hả cười. 80%. Mỹ phụ tóc bạc cười ra hiệu một cử chỉ. Vậy tính ra, là 64% rồi. Triệu Vân cũng thật thà, lấy ra huyền cơ lệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỹ phụ tóc bạc giảm 20%, huyền cơ lệnh lại giảm 20% nữa. Chắc chắn là 64% mà. Tiểu hữu, ngươi đây. Mỹ phụ tóc bạc giật giật khóe miệng. Tiền bối cứ xem mà định giá. Triệu Vân bưng ra một chồng ngân phiếu, cũng bưng ra một chồng phù chữ vật. Ngân phiếu là hàng thật giá thật, vàng bạc châu báu trong phù chữ vật cũng là hàng thật giá thật. Toàn bộ những thứ càn quét được đêm qua, đều ở đây. Mỹ phụ tóc bạc thấy thế, trong lòng giật mình, tiểu gia hỏa này khá giàu có nha. Bọn họ có tiền, tức là ta có tiền. Đây là lời trong lòng của Triệu Vân. Còn bọn họ trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ kẻ thù, như loại Ngô Khởi ấy, gặp một lần là bắt cóc một lần, không chuyển hết kho vàng nhỏ của Ngô ra đi thì chưa xong đâu. Dùng tiền của người khác mua tài nguyên tu luyện, hắn không hề xót xa. Tiểu hữu đợi một lát. Mỹ phụ tóc bạc cầm lấy ngân phiếu, quay người rời quầy. Sau đó, còn có một câu nói vọng lại, đừng có trộm đồ đấy. Ta là loại người đó sao? Triệu Vân bĩu môi. Nguyệt thần nghe xong, liếc xéo hắn một cái. Nếu mỹ phụ tóc bạc nghe thấy, rất có thể cũng sẽ liếc xéo hắn thêm một cái. Xét thấy biểu hiện của ai đó ở Thiên Tông, có phải là loại người đó không, trong lòng không tự biết sao. Hiệu suất làm việc của mỹ phụ tóc bạc khá cao, rất nhanh đã đi ra. Triệu Vân ước tính sơ qua một lượt, chắc chắn không phải 64% giá gốc, mà là khoảng 75% giá gốc. Theo lời mỹ phụ tóc bạc, đã dùng huyền cơ lệnh thì không được tham gia các ưu đãi khác, nếu không sẽ lỗ vốn. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân thu hồi tài nguyên, quay đầu bước đi. Vậy mà lại bị một tiểu bối lừa rồi. Mỹ phụ tóc bạc ho khan cười một tiếng. Sớm biết Triệu Vân có huyền cơ lệnh, quỷ mới giảm 20% cho hắn. Tiểu tử kia cũng không ngốc, còn biết phải xin ưu đãi trước rồi mới đưa huyền cơ lệnh. Huyền cơ lão nhân cũng vậy, cho cơ ngân huyền cơ lệnh thì cũng nên báo trước một tiếng chứ. Ra khỏi cổ thành, Triệu Vân một đường phóng đến Bất Tử Sơn. Chờ khi đã xông vào một mảnh sơn lâm, hắn mới lấy ra bộ cổ quyển kia, lập tức tế luyện bằng thiên lôi bao bọc. Dưới sự rèn luyện tột cùng, cổ quyển từng tấc hóa thành tro bụi, một chữ cổ lấp lánh được luyện ra. Đó chính là độn giáp thiên tự không thể giả được, được hắn khắc lên Long Uyên. Thân kiếm lập tức run rẩy dữ dội, tiếng ông ông tự mang theo kiếm uy, vì có thiên tự, Long Uyên vậy mà lại có thêm một đạo kiếm ý. Thật tốt! Triệu Vân hề hề cười. Không đợi hắn thu Long Uyên, liền thấy một loại dị biến. Cái gọi là dị biến, là chỉ từng luồng cho bụi của cổ quyển, còn chưa rơi xuống đất, lại đều bay lên, vậy mà giữa không trung, tự động kết hợp, đan xen thành từng chữ cổ, sắp xếp chỉnh tề. Tẩu hồn thuật. Triệu Vân ngẩng đầu, thần sắc ngẩn ngơ nhìn. Đây chính là kết quả của dị biến, trong cổ quyển không chỉ ẩn chứa một độn giáp thiên tự, mà còn cất giấu bí pháp, chính là tẩu hồn thuật này. Nhìn mặt chữ liền biết, có thể tìm kiếm ký ức của người khác. Niềm vui bất ngờ. Triệu Vân ngây ngốc nói. Là khí vận nghịch thiên. Theo lời Nguyệt Thần mà nói, chính là câu này. Tên này, không phải đang đụng vận may lớn, thì cũng đang trên đường đụng vận may lớn. Nhiều cổ thành như vậy, hắn lại chọn đúng một tòa. Nhiều cửa hàng như vậy, lại chọn chúng huyền cơ các. Một bộ cổ quyển không đáng chú ý, vậy mà lại ẩn chứa hai cơ duyên. Ngay cả nàng nhìn thấy cũng không khỏi thở dài cảm thán. Tú Nhi, ta nhặt được bảo bối rồi. Triệu Vân toe toét cười. Thấy rồi. Nguyệt Thần liếc xéo một cái. Xem đi. Một số bí thuật nào đó, ngay cả nàng cũng không cần phải dạy, trong cõi U Minh dường như đã có sự sắp đặt, cho tên này sắp đặt rõ ràng rành mạch, liền như vạn pháp trường sinh quyết, như đại địa linh chú, và cũng như bộ tẩu hồn thuật này. Triệu Vân không nói thêm lời nào, ánh mắt lấp lánh. Tẩu hồn thuật không khó hiểu. Hay nói cách khác, là thiên phú của hắn quá cao, nhìn cái gì cũng không thấy khó. Nếu là người bình thường, đa phần sẽ chỉ hiểu lơ mơ, thuật này cấp độ không cao. Ít nhất Nguyệt Thần cũng không để mắt tới, nhưng ở phàm giới, thì đủ dùng rồi. Có thể tìm kiếm ký ức được hay không, phải xem là dùng cho ai. Nếu tinh thần có thiết lập cấm chế, tẩu hồn cũng đành chịu. Tuy nhiên, nàng tin tưởng Triệu Vân, có thể từ một bộ tẩu hồn thuật cấp thấp, suy diễn lên cấp cao, năng lực đặc biệt như vậy, không phải ai cũng có. Tuyệt diệu! Triệu Vân lại tiếp tục lên đường, khi đang phi hành vẫn không quên tham mộ tẩu hồn thuật. Một chữ tuyệt diệu, hắn đã nói mấy chục lần. Những người làm tình báo, thích nhất loại bí pháp này. Không thể cậy miệng đối phương, trực tiếp dùng tẩu hồn thuật là được. Hắn có võ hồn, tự nhiên dùng tẩu hồn là được trời ưu ái. Từng có một thoáng, hắn khẽ rên một tiếng. Sau đó, liền thấy hắn xé mở vạt áo trước ngực, có thể thấy trên lồng ngực có một đạo phù văn cổ xưa, đang phát sáng phát nhiệt. Phù văn này, chính là cộng sinh chú ấn do Lăng Lung dùng máu của Long Phi khắc lên người hắn. Không biết vì sao. Cảm giác nóng rát khá mãnh liệt, như một khối sắt nung đỏ in lên người hắn. Cùng lúc đó, một tia lực lượng cửu vĩ hồ đã được ấn nhập vào cơ thể hắn, cũng không còn yên phận nữa, mà chạy loạn trong cơ thể hắn, cho đến khi tìm thấy cộng sinh chú ấn, mới từ từ dung nhập vào trong đó. Triệu Vân dừng lại, dừng trên một đỉnh núi, như một pho tượng, sừng sững đứng đó. Cộng sinh chú pháp đã sinh ra một loại lực lượng thần bí, đã dung nhập vào cơ thể hắn. Lực lượng kia mênh mông, tự mang theo tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa, chính là đẩy tu vi của hắn đến bình cảnh. Cơ duyên nghịch gió mà đến, hắn tự nhiên thuận gió mà lên. Theo hắn khẽ quát một tiếng, lập tức đột phá huyền dương tầng thứ ba. Khoảnh khắc ấy, có kim quang vọt thẳng lên trời, cũng hình thành một mảnh dị tượng cổ xưa, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Thể phách của hắn, xuất hiện nhiều vết nứt do lôi điện xé rách, không phải thiên lôi, mà là vẻ ngoài hiển hiện khi nhục thân mạnh mẽ đến một cấp độ nhất định. Tẩy tủy dịch cân kinh không phải luyện vô ích. Không tệ. Triệu Vân thở ra một ngụm chọc khí, sau đó mở mắt. Lại đột phá thêm một tầng, xương cốt càng thêm cứng cáp, kinh mạch càng thêm thô tráng, đan hải cũng càng thêm rộng lớn. Phân thân không ngừng truyền tải tinh hoa địa mạch linh khí, khiến khí huyết của hắn hùng hậu như biển. Nhìn từ xa, liền như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, sức sống cực kỳ tràn trề. Tinh túy nhất là võ hồn, lại có thêm một lần lột xác nhỏ, lực cảm nhận, thính lực và thị lực đều tăng cường rất nhiều. Triệu Vân nhìn Nguyệt Thần. Hắn đột phá, Nguyệt Thần cũng có biến hóa, chủ yếu là đạo, đã phai nhạt đi một tia khí chất Sa Điêu, lại có thêm một vẻ uy nghiêm thần thánh. Toàn thân khói bao phủ, từng sợi tóc hư ảo, đều nhiễm sắc màu rực rỡ, ánh lên một tia nguyệt quang trong vắt, càng tôn lên một cảnh giới như mộng như huyễn. Mặc dù chỉ còn lại một tia tàn hồn, nàng vẫn là thần minh. Dù nàng ở trong ý thức của hắn, nhưng nhìn như vậy, lại giống như xa xôi hơn cả giấc mơ, khiến hắn trong khoảnh khắc tâm thần cũng trở nên hoảng hốt. Ôi, ta còn tưởng là ai chứ? Đây không phải Cơ Ngân sao? Có lẽ vì Triệu Vân chìm đắm trong cảnh giới tâm thần, đến nỗi có người đến, hắn cũng hoàn toàn không hay biết. Triệu Vân thu lại tâm thần, ngẩng mắt nhìn. Đập vào mắt, liền thấy một con hắc hổ khổng lồ, hơn nữa là loại biết bay. Hai cánh mở ra, ước chừng 3-5 trượng, vỗ một cái, liền thổi ra một trận cuồng phong, thổi đến mức hắn suýt nữa thì ngã khỏi đỉnh núi. Hắc hổ rất hung dữ, đôi mắt hổ to lớn, tràn đầy vẻ bạo ngược, toàn thân đầy huyết sát khí, bình thường hẳn là không ít ăn thịt người sống, nếu không, không thể có luồng tà khí nồng đậm đến vậy. Trên lưng hắc hổ, còn đứng một người. Là người quen, tử đô của trấn Ma Ti. Ngày đó, trong đám yêu nghiệt vây đánh hắn ở cửa đế đô, liền có tử đô. Bị hắn một trận bạo trùy, lại ăn một trận lôi kích, đều không thể giết chết tên này. Mới hơn một tháng, vậy mà đã khôi phục rồi. Sau khi nhìn tử đô, Triệu Vân lại nhìn quanh bốn phía. Kẻ đến, không chỉ có một mình tử đô, mà còn có mười mấy cường giả trấn Ma Ti, tất cả đều cưỡi hắc hổ, toàn bộ đều là địa tàng cảnh. Chẳng trách tử đô lại cứng rắn như vậy, thì ra là có người hộ tống. Có ý gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.